chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2254, điện ảnh bên trong đều là gạt người. Vương Đại Đông có chút khó khăn nói ra, cái này, đã ngươi cùng bạn trai ước hẹn, vậy liền lần sau đi, không dùng lần sau, thì lần này, Chu Đan nói xong. Không nói lời gì nắm lên Vương Đại Đông chưa thụ thương tay. Lôi kéo Vương Đại Đông hướng mình xe cảnh sát đi đến. Cùng Vương Đại Đông trước đó bá đạo kéo tay nàng một dạng. Vương Đại Đông quay đầu về sắc mặt Ô Thanh Tạ Vĩ cười nói. Yên tâm đi, chờ ta cùng Đan Đan cơm nước xong xuôi. Lại tiễn nàng trở về cùng ngươi xem phim. Rất nhanh. Màu trắng xe cảnh sát chính là biến mất tại trước mắt mọi người. Tạ Vĩ đứng ở nơi đó, khí toàn thân phát run. Tạ đội trưởng không cần lo lắng. Chu đội trưởng cố ý chọc giận ngươi đây. Một người cảnh sát tới an ủi nói. Bất quá thấy thế nào đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tạ Vĩ trong mắt lóe lên một vệt hung quang. Một cái đồ nhà quê. Lão tử nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Chu Đan tính cách Tạ Vĩ làm sao không biết. Tuyệt sẽ không làm loại này cố ý chọc giận hắn sự tình. Chu Đan đối với hắn vốn là không có quá nhiều cảm giác. Lần này chỉ sợ là thật xong. Màu trắng xe cảnh sát chạy như bay. Chu Đan vốn là cũng là nghĩ đưa Vương Đại Đông đi bệnh viện. Nhưng Vương Đại Đông cũng không muốn đi bệnh viện. Cuối cùng Chu Đan không lay chuyển được Vương Đại Đông, đành phải đem Vương Đại Đông lại đi trong nhà nàng, tự mình giúp hắn lấy ra viên đạn. Tính toán ra, đây đã là Vương Đại Đông lần thứ ba trúng đạn, muội tử giúp hắn lấy viên đạn. Thực Chu Đan là cảnh sát, hắn thụ vết thương đạn bắn cũng là kẻ cướp tạo thành. Hoàn toàn có thể đi bệnh viện lấy viên đạn, nhưng hắn lại cố ý để Chu Đan giúp hắn lấy. Nói không chừng lại có thể lừa gạt cái thơm. Hôn cái gì? Không nhà lớn tử thu thập ngay ngắn rõ ràng. Chăn mền cũng là xếp chồng góc cạnh rõ ràng. Tựa như là một cục gạch. Không hề giống khác nữ hài. Chu Đan trong phòng cũng không có ôm một cái gấu loại hình lông nhung đồ chơi. Trên mặt bàn bày biện sách vở cùng một số cúp. Treo trên tường mấy cái phần thưởng. Liền lại không hắn trang trí. Ngược lại là thể hiện ra một tên cảnh sát nhẹ nhàng khoan khoái già dặn. Ta chỗ này cũng không có thuốc tê. Đợi chút nữa cũng đừng hô đau. Chu Đan xuất ra y dược dương. Chuẩn bị giúp Vương Đại Đông lấy viên đạn. Vương Đại Đông nghiêu bức hồng hồng nói. Yên tâm đi. Ca muốn là kêu một tiếng đau. Cũng không phải là nam nhân. Mọi người đều biết. Tại công cụ khuyết thiếu thời điểm. Muốn lấy ra viên đạn, nhất định phải trước tiên ở trúng đạn vị trí dùng đao đồng dạng cái chữ thập vết thương. Để lấy đạn, chờ một chút, ngay tại Chu Đan chuẩn bị dùng đao tại Vương Đại Đông đầu vai hoa chữ thập thời điểm Vương Đại. Đông né tránh đi, người muốn là sợ hãi. Chúng ta bây giờ đi bệnh viện còn kịp. Chu Đan nói, Vương Đại Đông bĩu môi nói, ta chỉ là muốn trước hút điếu thuốc. Vương Đại Đông tay phải thụ thương, chỉ có thể dùng tay trái, móc mấy lần, đều không có thể đem khói cho móc ra. Chu Đan bất đắc dĩ lắc đầu, theo Vương Đại Đông trong túi quần móc ra thuốc lá, bắn ra một khoảng ngậm lên miệng, điểm thuần thục đốt, sau đó phóng tới Vương Đại Đông miệng bên trong. Chúng ta cái này có tính hay không gián tiếp hôn môi? Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc. Cười xấu xa nói, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Chu Đan nhất đao bổ đi xuống. Vương Đại Đông nụ cười lập tức chính là ngưng kết. Vương Đại Đông một bên hít khói, một bên quan sát tỉ mỉ lấy Chu Đan. Tinh xảo khuôn mặt, ngọc nhuận cái trán, lông mi dài, bởi vì khẩn trương mà nhẹ nhẹ cắn môi. Mỗi một dạng cũng không tính là hoàn mỹ. Nhưng như thế phối hợp cùng một chỗ, liền thành thượng thiên đẹp nhất tạo hóa. Ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Chu Đan bị Vương Đại Đông nhìn có chút gương mặt phát hồng. người lông mày phía dưới viên kia chỉ nhìn rất đẹp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, theo là một tiếng vang giòn, viên đạn rốt cục bị Chu Đan lấy ra, cả người đã đầu đầy mồ hôi, xem xét lại Vương Đại Đông, nhưng như cũ nhàn nhã hút thuốc, dường như cũng không phải là tại lấy trên tay hắn viên đạn. Lúc này Vương Đại Đông khóe môi nhếch lên một vệt ý cười. Hai cái trong con ngươi hơi hơi để lộ ra một tia tà ác ánh sáng. Cũng không đẹp trai bức người, nhưng lại hết sức nén lòng mà nhìn, khiến người ta không nhịn được muốn nhìn nhiều hai mắt. Chu Đan trong lòng có chút đong đưa. Gia hỏa này thật là một cái quái nhân. Không, không thể nói là quái nhân. Hẳn là quái vật mới đúng. Nếu là người khác, đoán chừng đã sớm đau chết đi sống lại. Hắn còn có tâm tình quan sát trên mặt mình chỉ. Hỏng bét, trừ độc rượu cồn sử dụng hết. Chu Đan nhìn lấy rỗng tuếch rượu cồn bình nói ra. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Cho ta một viên đạn. Chu Đan sững sờ, tựa hồ đoán được Vương Đại Đông muốn làm thế nào. Lúc này phản đối. Không được, khác xính anh hùng. Trong tivi diễn đều là gạt người. Chu Đan đã từng nhìn qua nước Mỹ một bộ điện ảnh. Bên trong thì có nam chính đốt viên đạn hỏa dược tiến hành trừ độc hình ảnh. Quả thực tàn nhẫn cùng cực, để ngươi bắt ngươi liền lấy. Lắm lời quá, Vương Đại Đông bá đạo nói ra. Rất nhanh, viên đạn hỏa dược bị đều rơi tại Vương Đại Đông trên vết thương. Ta muốn chút nha. Chu Đan cầm lấy thuốc lá, đầu ngón tay có chút run rẩy, nhịp tim đập cũng có chút lợi hại. Điểm đi, suy Vương Đại Đông trên bờ vai giống như là có một đoàn pháo hoa nở rộ. A, thật là đau. Vương Đại Đông hú lên quái dị, đem Chu Đan một chút kéo vào trong ngực, cắn một cái tại Chu Đan trên bờ vai. Chu Đan còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được trên bờ vai đau đớn một hồi. Bất quá Chu Đan dù sao cũng là nữ cảnh, đối đau đớn sức chống cự vẫn là tương đối cao. Cuối cùng cũng không có đẩy ra Lâm. Muốn không phải vì cứu ta, hắn cũng sẽ không thụ thương. Nếu như hắn có thể tốt hơn một điểm, liền để hắn cắn đi. Chu Đan cũng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Đại Đông. Trắng như tuyết tay nhỏ tại Vương Đại Đông phía sau lưng nhẹ khẽ vuốt vuốt. Vương Đại Đông nhẹ khẽ cắn Chu Đan đầu vai, ngửi ngửi Chu Đan trên thân xử nữ mùi thơm, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Vài phút về sau, Vương Đại Đông rốt cục lưu luyến không rời buông ra Chu Đan. Không có ý tứ, ta không nghĩ tới có như thế đâu. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Vương Đại Đông có thể không có nói đùa, thật rất đau, loại kia đau đớn, đoán chừng người bình thường đã sớm đau ngất đi. Bất quá đối với hắn loại này trải qua chiến trường, thụ thương cùng ăn cơm một dạng người tới nói, cũng không có khó như vậy lấy chịu đựng. Không, không có việc gì, sớm nói cho ngươi không muốn bắt chước điện ảnh bên trong tình tiết. Đều là gạt ngươi. Chu Đan nhẹ nhẹ cắn môi. Gương mặt ửng đỏ một mảnh. Đúng thế, đúng thế. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian phụ họa. Chu Đan thu thập xong y dược dương, cảm giác trên thân trắng nõn nà, mười phần khó chịu liền nói ra. Một thân mồ hôi, thật khó thụ, ta muốn tắm. Vương Đại Đông làm ngươi tùy ý biểu lộ, sát vách ở người có chút nhao nhao. Ngươi đợi chút nữa muốn là nghe được âm thanh kỳ quái, coi như không nghe thấy. Vương Đại Đông đang chuẩn bị hút thuốc, Chu Đan đầu theo trong toilet nhô ra tới. Có cái gì âm thanh kỳ quái? Chẳng lẽ lại còn có chuột đào hang? Vương Đại Đông hồ nghi nhìn về phía sát vách vách tường. Vốn là Vương Đại Đông cũng không có để ý như vậy sát vách, nhưng lại bị Chu Đan lời nói câu lên lòng hiếu kỳ. Lúc này dùng đầu ngón tay phun ra một vệt kiếm khí, trực tiếp ở trên vách tường đâm ra một cái so lỗ kim muốn lớn hơn một chút lỗ nhỏ. Thông qua lỗ nhỏ, Vương Đại Đông nhìn đến đối diện căn phòng này bố cục. Cùng Chu Đan một dạng, cực giản đơn, thậm chí đơn giản quá phận. thì một cái giường cùng một cái tủ treo quần áo, liền cái tủ sách đều không có. Lúc này trong phòng cũng không có người. Vương Đại Đông có chút kỳ quái. Rốt cuộc là ai chọn ở dạng này một gian phòng ốc đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đăm méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.